Ta thực sự siêu hung. Chương 321, biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Phàm rất lưu manh. Cái gọi là đến đâu thì hay đến đó. Mặc kệ người khổng lồ này đến tột cùng là lai lịch thế nào. Chỉ cần đối phương đối hắn không có biểu hiện ra địch ý ác ý, Hạ Phàm tự nhiên là bình chân như vậy quyết định lưu lại. Huống chi nhân gia không phải nói. Như suy nghĩ nhiều sống một thời gian. Tốt nhất là không nên đến chỗ đi lại. Lời nói này từ khía cạnh thuyết minh. Hắn hiện nay chỗ Đại Mãng Sơn vô cùng nguy hiểm. Lại là yêu tộc địa bàn. Cái khác yêu tộc gặp phải hắn có thể chưa chắc sẽ giống cự nhân cái này dễ nói chuyện. Còn nữa, liền Hạ Phàm hiện tại tình trạng cơ thể. Hắn có thể chạy đi nơi đâu. Vừa rồi người khổng lồ kia nếu là muốn làm chết hắn. Phòng trừng Hạ Phàm liền hoàn thủ lực lượng đều không có. Không cần hắn, bởi vì cái này cự nhân cho hắn cảm giác áp bách quá mạnh. Đây là đối phương không có cố ý tán phát chính mình khí tức khí thế. Từ này có thể gặp, tu vi của đối phương cảnh giới là hơn mình xa. Đối mặt kinh khủng như vậy cự nhân, Hạ Phàm có thể làm sao? Chỉ có thể vò đã mẻ không sợ rơi chứ sao? Cho nên tại cự nhân tiêu thất về sau, thân thể khôi phục một chút Hạ Phàm liền xếp bằng ở bên thác nước đá cuội bên trên. Giành giật từng giây bắt đầu tu luyện, cảm thụ được giữa thiên địa dư thừa linh khí. Hô hấp thổ nạp vận chuyển chu thiên đều so tại hạ giới có loại nói không ra thư sướng cảm giác. Toàn thân đều giống như ngâm tại ấm áp trong nước đồng dạng thoải mái dễ chịu buông lỏng. Từ cái này nhất khắc bắt đầu, hắn liền giống biến thành một cái thạch điêu. Thủy chung đều duy trì lấy ngồi xếp bằng tư thế không có bất kỳ biến hóa nào. Bất kể xuân đi thu đến, bốn mùa thay đổi đều là như thế. Lúc đó, cự nhân từng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tại thác nước bên cạnh. Có thể hắn còn chưa có đều không có con mắt nhìn qua Hạ Phàm. Chỉ là ánh mắt xuất thần nhìn qua trước mặt phi lưu thẳng xuống dưới to lớn hùng vĩ thác nước lớn. Không biết bao nhiêu năm qua đi. Có lẽ 5 năm, có lẽ 10 năm, có lẽ càng lâu. Một mực ở vào trạng thái tu luyện chưa nhận bất kỳ quấy rầy nào Hạ Phàm cuối cùng chậm rãi mở mắt. Sơn vẫn là ban đầu sơn. Thác nước vẫn là ban đầu thác nước. Cảnh sắc chung quanh đều cùng hắn tại bế quan tu luyện trước không có biến hóa chút nào. Giống như là làm giấc mộng tỉnh lại đồng dạng. Người nên đi, bên tai, một cái trầm thấp thanh âm hùng hậu ung dung vang lên. Ta là nên đi, Hạ Phàm chậm rãi đứng người lên giãn ra khởi thủ gân chân xương. Đồng thời hướng phía cách đó không xa cự nhân ôm quyền thật sâu hành lễ. Trong khoảng thời gian này phi thường cảm tạ ngài chiếu cố. Ngươi không cần cảm tạ ta. Ta cũng không cần ngươi cảm tạ. Cự nhân ngữ khí đạm mạc nói. Nhưng ta hội vẫn nhớ ngài cái này phần trợ giúp. Hạ Phàm thần sắc trịnh trọng nói. Hắn không yêu thích thua thiệt cùng người khác. Dù là đối phương tại chủ quan chưa từng có trợ giúp mình ý nghĩ cùng ý nguyện. Có thể từ khách quan mà nói hắn lại trợ giúp chính mình. Nếu không phải hắn tồn tại, những năm gần đây Hạ Phàm căn bản là không có cách tại không bị quấy rầy tình huống dưới một mực an tâm tu luyện điều dưỡng. Đây quả thực là đụng đại vận tốt a, liền như năm đó Chu Tiểu Ngư phụ thân từ trong biển cứu mình đồng dạng. Cho nên, vô luận như thế nào, Hạ Phàm đều nhất định hội trả lại đối phương trợ giúp. Cho dù đối phương minh xác biểu thị không cần Hạ Phàm cảm tạ cùng trợ giúp. Có thể hắn là hắn. Hạ Phàm là Hạ Phàm. Hắn có hắn ý nghĩ. Hạ Phàm đồng dạng có mình ý nghĩ. Mặc dù, hiện giai đoạn hắn giống như xác thực không biết nên như thế nào trả lại đối phương. Nếu như ngươi nghĩ thuận lợi rời đi Đại Mãng Sơn. Một đường đi về phía nam vừa đi đi. Ai ngờ cự nhân vứt xuống câu nói này sau liền quay người rời đi. Cũng không lâu lắm liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hạ Phàm lại lần nữa hướng phía đối phương bóng lưng hành lễ. chợt nhận ra đối phương chỉ phương hướng sau liền thi triển ra xúc địa thành thốn. Rời đi cái này phiến ngưng lại không biết bao nhiêu năm thác nước lớn. Thanh Nghiêu, ngươi liền không muốn biết lai lịch của hắn sao? Cùng lúc đó, một cái cảnh sắc tú lệ sơn động bên trong, một cái dáng người yêu mị quần áo bại lộ tuyệt sắc nữ tử nằm tại một chương khoác bạch sắc bóng loáng da thú trên giường đá. Cầm trong tay của nàng lấy một cái nhan sắc diễm lệ quạt lông. Mặt quạt nhẹ che lấy miệng nhỏ. Một đôi mắt đẹp lưu chuyển nhìn qua trước mặt ngồi tại trước bàn đá cầm to lớn vò rượu uống rượu cự nhân mềm mại đáng yêu nói. Hắn là ai đối ta rất trọng yếu sao? Cự nhân một mình uống từng ngụm lớn lấy rượu buồn mặt không chút thay đổi nói. Nếu không phải vận khí của hắn không tệ, kia thời điểm trùng hợp đụng đến ta không muốn sát sinh thời gian. Nếu không hắn đã sớm chết rồi, có thể sau đến ngươi rõ ràng có cơ hội giết chết hắn. Nhưng ngươi vẫn là thả hắn một mạng. Nữ tử cười nhẹ nhàng nói. Đương thời hắn đã không còn sống lâu nữa. Giết cùng không giết lại có gì khác biệt. Cự nhân hững hờ nói. Có thể kết quả hắn không những không chết, ngược lại còn tu vi phóng đại. Dùng hắn kia bất khả tư nghị tốc độ tu luyện, có lẽ không được bao lâu, nàng liền có thể chính thức đạp vào nhân loại võ giả bên trong nhân tiên cảnh giới. Nữ tử nhẹ nhẹ nheo lại giống như hồ ly đồng dạng con mắt nói. Cái này cùng chúng ta có quan hệ sao? Cự nhân nói thẳng, đây quả thật là không liên quan gì đến chúng ta. Bởi vì hắn thiết yếu nhất địch nhân cũng không phải là chúng ta. Thậm chí, chúng ta còn có thể đem hắn lôi kéo đến chúng ta trận doanh bên trong. Nữ tử cười nói, ta đối với mấy cái này sự tình không có hứng thú. Cự nhân ngữ khí hờ hững nói, Thanh Nghiêu, người tâm lý là rõ ràng. Có một số việc là chạy không khỏi đi. Nữ tử nói khẽ, không nên nói nữa. Trắng Ngọc Như, người đi đi. Cự nhân kêu lên một tiếng đau đớn nói. Tốt à, kia nô gia sẽ không quấy rầy ngươi thanh tịnh. Nữ tử lơ đễnh cười cười. Thoáng qua liền hóa thành một làn khói trần tiêu thất tại trên giường đá. Từ thác nước rời đi sau một mực đi về phía nam đi. Trên đường đi cũng không biết qua nhiều ít cái chú giả. Hạ phàm cuối cùng vô kinh vô hiểm xuyên qua ra cái này phiến mênh mông vô tận Đại Mãng Sơn. Bước ra Đại Mãng Sơn thời điểm, hắn trước tiên liền cải biến thân bên trên khí tức cùng thân cao tướng mạo. Mặt ngoài nhìn qua liền là một cái bình thường tiên thiên đại tông sư. Hắn có tự tin, nguyên anh cảnh phía dưới. Ai cũng đừng nghĩ nhìn ra chính mình tu vi chân chính cảnh giới. Mà hắn sau đó phải làm sự tình chính là một bên tiếp tục tu luyện. Một bên thu thập tìm hiểu chỉnh lý tình huống của cái thế giới này. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng sau. Tự nhiên là có oan báo oan. Có cừu báo cừu. Lúc trước phàm là truy sát qua chính mình người cùng tông môn. Hắn hết thảy đều sẽ không bỏ qua. Nói tóm lại. Trước mai phục hắn một tay. Nếu không hạ phàm ý niệm này đều không thể thông suốt. Mặc dù hắn có thể tiếp tục tìm cái địa phương cầu lên. Cầu đến thiên hoang địa lão thiên hạ vô địch trở ra. Nhưng là, hắn không được. Đừng quên, hiện nay Thạch Tiểu Phi Chu Tiểu Ngư hắn nhóm thế giới còn thời khắc gặp phải đối phương uy hiếp. Nhất là tại hắn tu luyện điều dưỡng 5 tháng bên trong. Ai biết căn nguyên cánh cửa phải chăng đã chữa trị, hạ giới lại phát sinh như thế nào tình huống. Mặc dù hắn trên miệng nói mặc kệ bọn hắn thế giới. Nhưng trên thực tế trong lòng của mình lại vẫn cũ có chút dứt bỏ không được. Người không phải cây cỏ, ai có thể vô tình. Dù sao hắn tốt xấu tại hạ giới sinh sống 20-30 năm. Còn có chính mình quý trọng người. Mặc dù hắn là khách bên ngoài không giả, có thể cũng coi là ở cái thế giới này gửi nuôi một đoạn thời gian. Dù sao vẫn là muốn cho điểm báo đáp, huống chi hắn lại cùng ngấp nghé hạ giới đám người kia có lấy không chết không thôi cừu hận. Hai người điệp ra, bởi vậy vô luận như thế nào hạ phàm đều muốn một lần nữa trở về một chuyến. Lần này, nên đến phiên lão tử đến đoàn diệt ngươi nhóm. Hạ phàm bế quan tu luyện thời gian nói dài cũng không dài. Nói ngắn cũng không ngắn. Đối với không có đạp lên con đường tu hành phổ thông người mà nói. Đây không thể nghi ngờ là một cái dài đằng đẵng thời gian. Có thể tại thọ nguyên kéo dài tu hành người mắt bên trong. Những thời giờ này bất quá là trong chớp mắt thôi. Trong khe núi, nguyên bản mở ra căn nguyên cánh cửa địa phương. Hiện nay để hạ phàm hủy hoại bàn long thạch trụ đều đã sớm chữa trị hoàn thành. Duy chỉ có ở vào chính giữa trụ đá hình thành hắc sắc căn nguyên cánh cửa lại so với ban đầu muốn nhỏ một vòng lớn. Thậm chí thỉnh thoảng hội sinh ra kịch liệt chấn động cùng gợn sóng. Tạo thành phương diện này nguyên nhân có rất nhiều. Chính yếu nhất là bàn long thạch trụ chữa trị quá vội vàng. Cùng với hạ giới người phản kháng quấy nhiễu dị thường mãnh liệt. Phải biết các đại tông môn tốn hao thời gian 6-7 năm mới thu thập tài liệu tốt hoàn thành bàn long thạch trụ chữa trị tế luyện. Bởi vì lưỡng giới tốc độ thời gian trôi qua bất đồng quan hệ. Thanh vi giới đi qua 6-7 năm. Có thể hạ giới ít nói đều đã qua 100 năm. 100 năm thời gian, nương theo lấy linh khí khôi phục cùng với toàn diện hệ thống chuẩn bị chiến đấu. Cả cái hạ giới cơ hồ đều đoàn kết liên hợp lại với nhau. Lại thêm một cái thiên phú siêu tuyệt võ giả tu sĩ bắt đầu hiện lên. Làm các đại tông môn lại chuẩn bị hạ giới hàng lâm thời điểm. Trực tiếp liền lọt vào đón đầu thống kích. Có thể thượng giới nội tình như thế nào hạ giới có khả năng so sánh. Không có qua 2 năm, các đại tông môn liền nghiên cứu ra đối sách tương ứng dần dần bắt đầu ở hạ giới đứng vững bước chân. Trên cơ bản cả cái Nam Cương cũng đã rơi vào trong tay của bọn hắn. Tuy nói như thế, có thể cái này không có nghĩa là các đại tông môn chiếm cứ thượng phong. Trên thực tế đối hạ giới người che già mang mọc địa liều chết chống cự hạ. Các đại tông môn đều đã sớm tổn thất không nhẹ. Chỉ là duy trì hạ giới căn cơ cũng đã có chút phí sức. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều muốn quy tội hạ phàm. Thực tại là hạ phàm trước đó đem hắn nhóm hạ giới đệ tử giết đến quá ác. Nếu không phải như thế, các đại tông môn tập kết đệ tử tinh anh đều sớm quét ngang hạ giới. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta thật không có những biện pháp khác sao? Khi biết hạ giới truyền đến lại một cái đệ tử chết oan chết uổng tin tức sau. Đồng Bách Lý cũng không khỏi sắc mặt nặng nề mà nhìn xem chung quanh thân xuyên các loại đạo bào tu sĩ mở miệng nói. Hạ giới đã hình thành một bộ thành thục tu luyện thể hệ. Toàn bộ thế giới đều giống như ghép lại thành một cái siêu cấp tông môn. Phàm là có tu hành thiên phú phổ thông bách tính đều sẽ trực tiếp điều động. Sau đó thông qua tầng tầng tuyển bạt ra đệ tử ưu tú nhất. Khổng lồ nhân khẩu cơ số phối hợp hợp lý chế độ. Cho dù hạ giới thực lực tuy có tổn thất có thể rất nhanh liền có thể một lần nữa bù đắp đi lên lực lượng mới. Giống như chúng ta vô pháp nhất cổ tác khí phá hủy hạ giới trung tâm lực lượng. Kia thời gian kéo đến càng lâu, tình thế đối với chúng ta đều càng thêm bất lợi. Tiết Minh Sơn lắc đầu khẽ thở dài. Đáng chết, nếu là lúc trước, Đồng Bách Lý mặt lộ vẻ phẫn sắc cắn răng. Lời đến một nửa lại im bặt mà dừng. Lúc trước nếu không phải tên kia quan hệ, hắn nhóm làm sao đến mức liền thu thập cái hạ giới đều khó giải quyết như thế. Trước đó bởi vì Liễu Chính Phong cùng Mã Tu Lâm chết. Hắn càng là để Sung Hư Sơn cùng Huyền Hỏa Quan hảo hảo dày vò một phen. Thẳng đến bỏ ra đầy đủ đại giới mới lắng lại hai tông truy cứu. Cho nên vừa nhắc tới người kia Đồng Bách Lý liền đến khí. Hết lần này tới lần khác cái này mười mấy năm qua. Đối phương hoàn toàn tin tức hoàn toàn không có. Cũng không biết sống hay chết. Đồng đạo hữu, kỳ thực chúng ta còn có một cái biện pháp. Tiết Minh Sơn đột nhiên nói ra. Biện pháp gì? Đồng Bách Lý vội vàng hỏi. Dưới mắt chúng ta các tông tuổi trẻ đệ tử cũng đã tổn thất không nổi. Còn tiếp tục như vậy thế chắc chắn sẽ thương tới chúng ta tông môn căn cơ. Cho nên, Như nghĩ trong khoảng thời gian ngắn tập kết ra đầy đủ có thể hạ giới đệ tử ưu tú quét ngang hạ giới. Chúng ta chỉ có từ bỏ chính mình một bộ phận lợi ích. Lôi kéo càng nhiều tông môn gia nhập vào. Tiết Minh Sơn trầm giọng nói. Các vị đạo hữu ý kiến đâu? Đồng Bách Lý trầm mặc một lát. Thần sắc âm tình bất định nhìn xem tại chỗ chúng nhân nói. Bần đạo cảm thấy Tiết đạo hữu biện pháp vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Bần đạo cũng là như thế cảm thấy. Bần đạo đồng ý. Đương tại trận đám người cơ bản đều tán thành Tiết đạo hữu biện pháp sau. Đồng Bách Lý cũng đã minh bạch. Có lẽ hắn nhóm đã sớm lưng cõng chính mình thương lượng xong. Bởi vì những năm gần đây vẫn luôn là hắn tại chủ đạo hạ giới công việc. Có thể hắn lại chậm chạp đều không có mở ra hạ giới cục diện. Cái này để trong lòng mọi người đều đối hắn đã sớm có bất mãn. Hắn nhóm có thể chịu được Đồng Bách Lý cái này lâu như vậy. Đơn giản là nhìn tại đối phương phía sau tông môn phân thượng. Đến mức hiện tại, hắn nhóm đã không thể nhịn được nữa. Dứt khoát vụng trộm đề cử ra Tiết Minh Sơn vì tân người chủ trì. Đã như vậy, kia liền theo các vị đạo hữu thấy đi. Nói xong câu đó, Đồng Bách Lý liền mặt âm trầm trực tiếp ngay tại chỗ rời đi cách chương.